Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, đấu trường, thành phố Di nơi tụ tập. Thạch Thiên vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở một cái hoàn toàn từ sắt thép đổ bê tông ra tới trên đài cao. Ngay cả mấy ngàn mễ mặt đất đều toàn bộ là dùng kim loại phô ra tới. Tại đây kim loại trên mặt đất, còn có một phen đem kim loại trường kiếm cắm ở mặt trên. Này đó trường kiếm thoạt nhìn lộn xộn, nhưng nếu từ trên bầu trời quan sát, liền sẽ phát hiện, này đó kim loại trường kiếm bày biện vị trí vừa lúc hợp thành một tòa huyền ảo đại trận. Này tòa đại trận ẩn ẩn gian đem chung quanh kim nguyên tố toàn bộ đều hội tụ lại đây. Làm đến toàn bộ đài cao đều bị kim nguyên tố bao vây lại, thậm chí cảm ứng không đến bất luận cái gì nguyên tố khác. Bởi vì tại đây tòa đại trận bên trong, nồng đậm kim nguyên tố năng lượng đã làm đến mặt khác nguyên tố năng lượng tất cả đều bị bài xích đi ra ngoài. Này tòa đại trận là Thạch Thiên trở lại nơi tụ tập lúc sau tiêu phí nửa tháng thời gian kiến tạo ra tới, vì chính là dùng để lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Hắn phía trước hỏi qua bất tử lão nhân, cái gọi là pháp tắc, kỳ thật chính là đối các loại nguyên tố lĩnh ngộ đến một loại cảnh giới biểu hiện, mà đối nguyên tố chi lực lĩnh ngộ chia làm hình, ý, tâm, nói bốn cái cảnh giới. Hiện tại Thạch Thiên chính là ở vào cảnh giới thứ nhất. Chờ hắn lĩnh ngộ ý lúc sau, liền tính là bước đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Này tòa đại trận cũng là bất tử lão nhân dạy cho hắn. Tên là tụ linh trận. Bởi vì này tòa tụ linh trận hoàn toàn là dùng kim loại bố trí, cho nên chính là kim linh trận. Chỉ biết hội tụ kim nguyên tố. Tại đây tòa đại trận, Thạch Thiên sẽ càng dễ dàng hiểu được nguyên tố chi lực. Hiện giờ Thạch Thiên, tại đây tòa đại trận đã đại suốt 10 ngày. Đối với kim nguyên tố lĩnh ngộ lại cũng là càng ngày càng thâm ân y này, trong đó kể công đến vĩ. Chính là hắn năm màu tinh thần không gian. Lúc trước kia lão giả đưa hắn một hồi cơ duyên lúc sau, hắn tinh thần không gian liền biến thành năm màu chi sắc. Nhưng là trừ bỏ làm hắn tinh thần lực khôi phục tốc độ càng mau ở ngoài, cũng không có cái gì quá mức kỳ dị địa phương. Nhưng là hiện giờ hắn chỗ tốt lại là dần dần thể hiện ra tới. Ở năm màu tinh thần lực dưới sự trợ giúp, Thạch Thiên càng thêm dễ dàng hiểu được đến nguyên tố chân lý. Như thế lại qua một tháng thời gian, Thạch Thiên chậm rãi mở mắt. Sau đó thở dài, tự mình lẩm bẩm, thời gian dài như vậy, vẫn là không có tiến triển. Ta tổng cảm giác thiếu một chút cái gì, dường như pháp tắc lĩnh ngộ không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, yêu cầu dài dòng 5 tháng. Ngươi hiện tại tốc độ đã phi thường nhanh, bất tử lão nhân mở miệng nói. Nhưng ta có một loại cảm giác. Loại này khô ngồi phương thức, đối ta lĩnh ngộ kim nguyên tố, đã không có quá lớn trợ giúp, Thạch Thiên mở miệng nói. Đó là bởi vì ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Giải trừ này đó nghi hoặc, phương pháp tốt nhất chính là chiến đấu, cùng thực lực tương đương đối thủ chiến đấu. Ở trong chiến đấu đi giải trừ nghi hoặc, bất tử lão nhân giải thích nói. Chính là ta lại đi nơi nào tìm thực lực tương đương đối thủ. Chẳng lẽ muốn đi tự chuốc lấy phiền phức độc chi nguyên sao? Thạch Thiên rất là bất đắc dĩ nói. Cái này bất tử lão nhân cũng không nói. Hắn cũng không có cách nào. Hiện tại Thạch Thiên thực lực ở thế giới này đã xem như đứng đầu. Đặc biệt là lĩnh ngộ ngũ hành đại trận lúc sau, sức chiến đấu càng là viễn siêu cùng giai. Thực lực tương đương đối thủ thật đúng là không hảo tìm, mà đi chính phiền não gian. Hệ thống nhắc nhở âm lại đột nhiên từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ ở nguyên tố lĩnh ngộ chung đụng tới bình cảnh. Hệ thống chi tháp đem mở ra tầng thứ 7 thần điện đấu trường trợ giúp ký chủ. Thỉnh ký chủ tự hành thăm dò đấu trường công năng. Thạch Thiên nghe được thanh âm này, tức khắc sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Trên mặt không cấm lộ ra một mạt vui mừng. Lần này hệ thống thật là mưa đúng lúc a. Thế nhưng cái gì nhiệm vụ cũng chưa tuyên bố, liền mở ra hệ thống chi tháp tầng thứ 7. Ngẫm lại dĩ vãng hệ thống kia phó hố chết người không đền mạng bộ dáng, nhìn nhìn lại hiện tại, quả thực chính là chi kỷ tiểu áo bông a. Hắc hắc, lão sư ta có biện pháp. Thạch Thiên cười nói, biện pháp gì? Bất tử lão nhân tò mò hỏi. Cái này sao? Tạm thời bảo mật. Thạch Thiên nói xong, tinh thần lực nhập vào cơ thể mà ra, nhảy vào hệ thống chi tháp tầng thứ 7. Hắn tinh thần lực một đụng tới hệ thống chi tháp, hệ thống chi tháp liền bộc phát ra một cổ hấp lực, trực tiếp đem hắn ý thức lôi kéo đi vào. Bất tử lão nhân lặng lặng nhìn một ít, tự mình lẩm bẩm, tiểu tử thúi, không nói cho ta, ta cũng biết, giới linh nếu ở trên người của ngươi, khẳng định là giới linh lại giúp ngươi, có loại này phúc duyên, hy vọng ngươi có thể đạt tới chúng ta, đều không có đạt tới cái kia cảnh giới đi. Theo Thạch Thiên lâu như vậy, bất tử lão nhân đối với Thạch Thiên đủ loại kỳ dị năng lực tự nhiên là đều kiến thức qua, nhưng là hắn chưa từng có mở miệng hỏi qua, bởi vì hắn có thể đoán được một ít đồ vật, mà mấy thứ này quan hệ trọng đại, cho nên hắn cũng sẽ không đi nói ra. Thạch Thiên giờ phút này lại là nghe không được bất tử lão nhân thanh âm, bởi vì hắn ý thức đã đi tới một chỗ xám xịt không gian bên trong. Tại đây chỗ không gian bên trong, một cái hư ảo nữ tử thân ảnh chính vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, có chút máy móc nói, hoan nghênh đi vào thần điện đấu trường, ta là ngài người dẫn đường, nho nhỏ, ở chỗ này ngài có thể cùng thần điện chung các cao thủ luận bàn, cho nhau tiến bộ, ta đây có thể lựa chọn đối thủ sao? Thạch Thiên mở miệng hỏi đáp, không thể. Nhưng là ngài có thể tuyển định một cái phạm vi, tỉ như đối thủ cùng bậc, thuộc tính từ từ, nho nhỏ trả lời nói. Kia hảo, ta muốn xứng đôi một cái bát giai kim loại tính biến dị giả. Thạch Thiên suy xét một chút nói, thỉnh chờ một lát, đang ở xứng đôi thành công, giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt. Một cái vẻ mặt lạnh nhạt nam tử xuất hiện ở hắn trước mặt, mà một bên nho nhỏ cũng đã không biết chạy đến nơi nào. Lạnh nhạt nam tử nhìn Thạch Thiên, sau đó tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm, lạnh lùng nói, kim sát, thỉnh chỉ giáo. Thạch Thiên, Thạch Thiên báo ra tên của mình, dùng kim nguyên tố ngưng tụ ra một phen cùng lưỡi mắc giống nhau như đúc trường kiếm, xa xa chỉ vào lạnh nhạt nam tử. Hắn đã hạ quyết tâm, tại đây đoạn thời gian, mặc kệ đụng tới ai, hắn đều chỉ dùng kim nguyên tố. Chỉ có như vậy mới có thể càng tốt đi lĩnh ngộ kim nguyên tố. Kim sát thấy thế, mũi chân một chút mặt đất, cả người liền giống như một phen ra khỏi vỏ trường kiếm giống nhau vọt lại đây. Chỉ là nháy mắt công phu, kim giết mũi kiếm cũng đã đụng phải Thạch Thiên chóp mũi. Thạch Thiên phản ứng đồng dạng không chậm, thân thể nhanh chóng về phía sau thối lui. Trong tay kim nguyên tố trường kiếm khái ở kim sát thủ trung trường kiếm thân kiếm thượng, đem trường kiếm chấn thiên. Ngay sau đó trở tay hướng về kim sát gọt bỏ. Kim sát thủ cổ tay vừa động, trường kiếm sửa thứ vì tước, vừa lúc cùng Thạch Thiên trong tay trường kiếm va chạm ở bên nhau, chặn Thạch Thiên này một kích. Đồng thời, kia trương lạnh nhạt trên mặt cũng lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Hắn ở đấu trường chung đã thắng liên tiếp 37 chàng, cùng giai bên trong không có bất luận cái gì địch thủ. Vốn tưởng rằng đụng tới Thạch Thiên như vậy một cái chưa bao giờ gặp qua vô danh hạng người, có thể nhất chiêu giải quyết, lại phát hiện Thạch Thiên phản ứng năng lực chút nào không thua kém với hắn. Bởi vậy mới có thể lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó này mạt kinh ngạc đã bị chiến ý thay thế được. Gặp được một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, vậy cần thiết phải hảo hảo đấu thượng một hồi. Đệ nhị càng, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.